Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, 6 lộ. Cảm ơn bạn Lơ Luông chương 7793 tặng 20.000 đậu. Đến Minh Châu, Biên Thụy cũng không có ở trở lại Chu Chính tại viện kia trong đi, mà là tại cách phòng thu âm gần nhất khách sạn ở lại. Đương nhiên Biên Thụy cũng bất quá chính là mượn rượu cửa hàng một cái xác. Mình mỗi lúc trời tối đều muốn về không thời gian ở. Diệt trừ biên gia tiểu quán kinh doanh thời gian, Biên Thụy ban ngày cơ hồ đều tại phòng thu âm trong thu. Văn Thế Trương cùng Terajima Yusuke cái gì tự nhiên cũng giống như Biên Thụy. Nhưng là thành quả nha, vẫn là như thế. Nguyên bản buông lỏng tâm tính không có có thể đạt tới yêu cầu. Hiện tại vội vàng càng không khả năng đạt đến. Văn Thế Trương chính mình cũng tựa hồ là có chút thất vọng. Nghĩ buông xuống yêu cầu của mình, đem tại biên gia thôn thu đồ vật thả ra là được rồi. Biên Thụy cũng nhìn ra Văn Thế Trương ý tứ tới, nhưng là cũng không có nói cái gì. Biên Thụy cảm thấy mình đã không thuộc về phía đầu tư. Cũng không thuộc về bị phía đầu tư, nhiều lắm là liền xem như cái tới đám bằng hữu vội vàng. Lúc này phát ra tiếng không có cái này lập trường, Terajima Yosuke bên này lại là đần độn, tựa hồ cũng không biết Văn Thế Trương trong lòng đã chuẩn bị xuống quyết định. Mỗi ngày vẫn như cũ là không ngừng luyện tập, có lúc người Nhật Bản loại này tinh thần vẫn là rất để Biên Thụy cảm thấy tưởng chuyện như vậy. Rốt cục tại là chênh lệch thời gian không cần nhiều lúc kết thúc. Văn Thế Trương tuyên bố ngày mai toàn bộ đội ngũ liền muốn giải tán. Tuyên bố tin tức Văn Thế Trương đem tất cả mọi người chiêu tập đến cùng một chỗ. Làm cái ngắn gọn tiểu diễn thuyết. Chủ đề nội dung chính là cùng đại gia những ngày này ở chung đến nay 10 phần hòa hợp. Hoàn toàn quên hắn thỉnh thoảng mau đưa phòng thu âm người bức điên rồi sự tình. Đến cuối cùng, Văn Thế Trương nhìn một vòng đại gia, hôm nay là ngày cuối cùng, theo lấy đạo lý đâu, hôm nay cái này phòng thu âm chúng ta còn có thể sử dụng đến sáng mai 4 giờ. Ghi âm sự tình trước để qua một bên, chờ một lát ta gọi một chút thức ăn ngoài, xem như một cái rút lại bàn giải tán cơm, cuối cùng lại một lần nữa cảm tạ đại gia những ngày này chịu đựng tính tình của ta. Cũng hy vọng đại gia có thể lý giải. Nói xong Văn Thế Trương hướng về phía tất cả nhân viên công tác hai tay hợp thành chữ thập. Xoay người cúp mấy lần cung. Không có việc gì, không có việc gì. Văn lão bản, kỳ thật ngài đây coi như là tốt. Ngươi là chưa từng gặp qua những cái được gọi là tên tinh. Cái kia khá lắm. Đúng nga, Văn Tổng, ngươi đây là thật có trình độ. Nghe được Văn Thế Trương kiểu nói này nhất làm, lập tức rất nhiều nhân viên công tác tựa hồ là lập tức quên hết trước kia một chút không thoải mái. Há miệng liền bắt đầu khuyên giải lên Văn Thế Trương, bởi vì tất cả mọi người là ăn chén cơm này, biết Văn Thế Trương đối với tác phẩm bây giờ cũng không hài lòng. Bất quá cái này giống như là sinh hoạt đồng dạng, là không có hài lòng thuyết pháp này. Càng là đã tốt muốn tốt hơn người càng thêm có thể thu hoạch được thành công. Cái gì đều chịu đựng ngươi liền xem như cho hắn một bài có thể đỏ ca. Nói không chừng cũng sẽ đem nó cho làm nát. Vì lẽ đó những nhân viên này đối với Văn Thế Trương là đã thống hận lại bội phục. Kỳ thật theo bọn hắn nghĩ Văn Thế Trương nếu là luận hung tại tất cả hộ khách bên trong liền năm. 10 vị trí đầu cũng không tính. Liền xem như bị huấn thời điểm, Văn Thế Trương cũng sẽ cùng người ta giải thích rõ ràng. Vì sao lại dạng này? Người muốn thế nào làm mới có thể tránh miễn sai lầm như vậy? Không giống như là được nhiều cái gọi là làm âm nhạc. Tự cho là mình hiểu rất nhiều, có chút ít danh khí. Trực tiếp có thể đem nhân viên công tác huấn theo cái tam tôn tử. Hơn nữa còn là thuần huấn. Nghe được đại gia nói như vậy, Văn Thế Trương lần lượt cùng nhân viên ôm một cái. Sau đó vỗ vỗ vai, Biên Thụy tựa tại trên mặt bàn, nhìn cái tràng diện này cảm thấy rất kỳ quái. Cảm giác có điểm giống là trưởng làng đến nông thôn đi xem cha ký thị cảm. Đông đông đông, ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Người tốt, đưa thức ăn ngoài tới. Nói xong chỉ thấy đại môn bị đẩy ra. Một cái bảo an bộ dáng tiểu hòa tử đi đến. Đi theo phía sau 7-8 cái mang theo cái túi người. Mỗi một cái túi đều là phình lên. Không sai biệt lắm có tầm 10 cân bộ dáng. Văn Thế Trương thấy đồ vật đến đây. Thế là hướng về phía nhân viên công tác nói ra. Đại gia đem cái bàn liều cùng một chỗ. Chờ đã ăn xong cơm này. Đại gia liền tản đi đi. Nghe được Văn Thế Trương kiểu nói này, tất cả nhân viên công tác đều vui vẻ. Tất cả mọi người cảm thấy bữa cơm này có thể ăn bao lâu. Tối đa cũng liền hơn một giờ thời gian. Nói cách khác chờ hơn một giờ sau, đại gia liền có thể về nhà. Thế là lập tức luống cuống tay chân bắt đầu ghép thành cái bàn. 4 tờ cái bàn nhỏ liều ra một chương 1 mét lục rộng 2 mét 5 dáng dấp dài mảnh cái bàn. Đem tất cả thức ăn ngoài đều đặt tới trên bàn thời điểm. Đại gia lúc này mới phát hiện cái này thức ăn ngoài thật là tốt phong phú. Đốt xuyên vậy cũng không cần nói. Vô luận là ăn mặn vẫn là làm mỗi dạng đều là 50 cái. Hết thảy mười mấy chủng loại. Còn lại còn có cái gì 60A. Tôm hùm A, làm nhựa plastic khay trên bàn triển khai thời điểm. Trực tiếp đem cả cái bàn cho điểm tràn đầy. Cùng đồ ăn đồng dạng tiến đến còn có 4 kiện bia. Trực tiếp xếp tại cổng. Đại gia ăn ngon uống ngon. Văn Thế Trương mình mở ra một chai bia. Uống một ngụm sau hướng về phía tất cả nhân viên công tác ý bảo một cái. Biên Thụy cùng Terajima Yosuke bên này cũng đi theo tất cả mở một bình. Bất quá hai người cũng không có ghé vào trong phòng, mà là quay người cùng đi đến trên ban công một mặt uống rượu một mặt thổi lạnh nhẹ gió. Đồng thời thưởng thức ban đêm phổ giang mỹ cảnh, phòng thu âm quý không phải là không có đạo lý. Không nói nhân viên công tác tố chất tiêu chuẩn. Chỉ nói nơi này cái kia dùng tấc đất tấc vàng để hình dung tuyệt không quá mức. Bằng vào hiện tại phần này phổ giang mỹ cảnh liền đáng giá cái giá này. Duy nhất có điểm không tốt là hiện tại thời tiết. Khí trời buổi tối đã có chút ít lạnh. Biên Thụy cùng Terajima Yosuke đứng ở trên ban công không bao lâu. Hai người đều trở về đem áo khoác cho mặc lên. Ngày mai trở về, Biên Thụy hỏi. Terajima Yosuke nhẹ gật đầu. Đã ra nhiều ngày như vậy, là phải đi về. Ngươi nếu là có thời gian đến trong nhà của ta làm khách đi. Phụ thân của ta nhất định sẽ rất hoan nghênh ngươi. Bởi vì bản thân hắn chính là một cái Trung Quốc văn hóa mê, mà lại rất am hiểu thư pháp. Ngươi có thể cùng hắn trao đổi một chút. Biên Thụy cười cười, duỗi ra chai rượu cùng Terajima Yosuke đụng một cái. Có thời gian ta sẽ đi. Không riêng gì đi ngươi nơi đó, còn muốn đi Văn Thế Trương trong nhà nhìn một chút. Nói ta cái gì đâu. Văn Thế Trương vừa vặn đi tới, nghe được Biên Thụy cùng chùa đảo hai người nói chuyện, thế là cười hỏi. Biên Thụy nói, không có gì, chính là nói có thời gian đi trong nhà người chơi một chút. Cái kia hoan nghênh a. Văn Thế Trương cười nói ra. Đến lúc đó hai ta lấy các ngươi đi câu cá đi săn. Chúng ta có thể dùng mấy chục năm lão súng săn. Cùng một chỗ cưỡi ngựa lên núi khu. Quá một cái trăm năm trước thợ săn sinh hoạt. Không quản là người nước nào tựa hồ nói lên cố hương thời điểm. Đều là đặc biệt tự hào. Luôn có thể nói từng đống. Tựa như là hiện tại Văn Thế Trương nói đến quê hương mình thời điểm trong mắt đều tỏa sáng mang. Nghe Văn Thế Trương nói trong chốc lát, Biên Thụy chính nghe đầu nhập đâu. Đột nhiên nghe được Văn Thế Trương lời nói gió nhất truyền. Minh Châu cảnh đêm thật rất xinh đẹp. Đông Tây phương văn hóa giao hòa. Ngươi xem một chút, có lão kiến trúc, cũng có mới nhà chọc trời mới cùng cũ dung hợp lại cùng nhau. Tuyệt không đột ngột, thật là phi thường khó được. Biên Thụy cùng Terajima Yosuke bên này nghe Văn Thế Trương như thế khen Phổ Giang mỹ cảnh. Thế là đi theo ghé vào trên lan can, một mặt uống vào tiểu bia một mặt nói chuyện phiếm. Vô luận là Biên Thụy vẫn là Terajima Yosuke đều không có chú ý tới Văn Thế Trương thỉnh thoảng liền. Cùng hai người chạm thử, không đến mười mấy phút, hai người đã rót hết ba bình bia. Bia mùi vị không tệ, toàn bộ đều là lương thực sản xuất, cũng chính là cái gọi là thuần lương sản xuất. Hiện tại rất nhiều bia đều không phải sản xuất, vì lẽ đó bia càng uống càng tiện nghi, cũng càng uống càng không có bia vị. Nhưng là Văn Thế Trương hôm nay đặt rượu hiển nhiên không phải như vậy. Mạch hương vô cùng nồng hậu dày đặc, uống vào miệng trong loại kia thuần cảm giác đều không giống. Rượu tựa hồ cũng không say lòng người. Trong lúc nhất thời Biên Thụy cùng Terajima Yosuke uống hết đi không ít. Nhất là Terajima Yosuke, nguyên bản tửu lượng liền bình thường. Chờ đến 5-6 bình bia vào trong bụng thời điểm người đã bắt đầu đánh lên phiêu. Biên Thụy cũng có chút không sai biệt lắm. Cảm giác chân đạp trên mặt đất có chút không nỡ. Được rồi, đi, ta đủ rồi. Lại hét có chút say. Hiện tại chính là uống rượu uống tốt nhất thời điểm. Rượu đến hơi hun trạng thái này giống như thần tiên a. Hiện tại ta cảm giác tựa hồ bên trong lấy lăng không hư độ. Một bước có thể vượt đến đối diện cao ốc đi lên. Quan sát toàn bộ Minh Châu phong quang. Biên Thụy cười đưa tay vỗ một cái Văn Thế Trương. Chuẩn bị vịn Terajima Yosuke đi vào nhà. Lúc này Biên Thụy bộ óc vẫn là 10 phần thanh tỉnh. Biết Terajima Yosuke uống cao hơn chính mình, sợ hắn ở bên ngoài thụ lạnh, thế là muốn đỡ hắn vào nhà trong đi. Văn Thế Trương lúc này hướng về phía Biên Thụy cùng Terajima Yosuke hỏi: "Chúng ta là không phải bằng hữu?" Biên Thụy gật đầu nói: "Khẳng định là." Terajima Yosuke cũng nhẹ gật đầu: "Chúng ta không riêng gì bằng hữu, vẫn là chí hữu, lấy cầm hội bạn, đàn biết ta âm thanh cũng minh ngươi tâm. Vậy chúng ta hợp tấu một khúc, Cao Sơn Lưu Thủy, đi." Ta nhớ được lần thứ nhất, chùa đảo ngươi thấy Biên Thụy thời điểm. Chính là Biên Thụy trong phòng đánh đàn. Văn Thế Trương nói, Văn Thế Trương lập tức khơi gợi lên Terajima Yosuke hồi ức. Nhớ tới cái kia buổi tối mình đứng tại Biên Thụy ngoài cửa nghe đàn. Khi đó Kinh Lộc còn không có chính thức trở thành Biên Thụy đồ đệ đâu. Tăng thêm cồn kích thích lập tức khơi gợi lên hắn hồi ức. Trong lúc nhất thời mọi loại tư vị ở trong lòng qua. Phủ liền phủ, đại gia hôm nay liền đến thượng một khúc. Terajima Yosuke nói, bị Văn Thế Trương kiểu nói này. Biên Thụy cũng nhớ tới cùng phía trước hai người quá trình quen biết. Cùng về sau phát sinh thời sự, nguyên bản mình nên cùng Phó Thanh Tự quan hệ càng tốt hơn một chút. Ai biết tại đàn cổ trong vòng, mình lại cùng một vị người Mỹ một cái người Nhật Bản tụ tập lại với nhau. Ngược lại là cùng Trung Quốc đàn cổ diễn tấu ra môn muốn sinh sơ nhiều. Vậy liền đàn một khúc, Biên Thụy cũng nói. Thế là ba gái có chút điểm lảo đảo nam nhân cứ như vậy lẫn nhau vịn. Một đường cười nói một lần nữa quay trở về tới phòng thu âm. Ở nơi đó ba tấm đàn cổ đã bày xong. Ba tấm đàn đều đến từ Biên Thụy. Một chương là đường đàn. Hai tấm là Biên Thụy tự chế đàn. Theo thứ tự là Cô Hạc, Quy Phi cùng Chỉ Phượng Thanh Vận. Ba người hướng đàn biên một tòa. Liền thu nụ cười trên mặt bắt đầu bình phục tâm cảnh. Mà ở bên ngoài, Văn Thế Trương mang tới trợ thủ đã thúc giục tất cả nhân viên công tác buông xuống trong tay ăn uống. Riêng phần mình trở lại mình lam vị đi lên. Đại gia đang vui vui sướng đâu. Bất quá nhắc tới đoàn người nghề nghiệp tổ dưỡng vẫn là cao. Chỉ là ngoài miệng ôm nguyện vài câu liền đều một lần nữa về tới cương vị của mình. Đông. Văn Thế Trương trên tay phủ ra đệ nhất huyền âm, đi theo chính là Terajima Yosuke huyền âm, Biên Thụy nghe được Terajima Yusuke bắn ra tới âm luật, lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì lúc này Terajima Yusuke không có trước mặt máy móc. Nếu như một khúc đàn cổ khúc ngươi nói theo bước liền ban không tệ một cái âm, vậy chỉ có thể xưng là tượng mà không thể xưng là đại gia. Cái gì là đại gia muốn tiện tay bóp gửi thư ngựa du cương? Đàn tức tự tâm, dù mặc cho có thừa mới được. Lúc này Terajima Yusuke mặc dù không có biên đến đỉnh cấp đại gia tiêu chuẩn, nhưng là so lấy trước kia cần phải tốt hơn nhiều. Mà giờ khắc này Terajima Yusuke trực tiếp nhắm lại thượng con mắt, nhẹ giọng tụng nói: người nhàn hoa quế rơi, đêm tĩnh xuân sơn không, tháng ra kinh núi điểu, lúc minh xuân khe bên trong. Một bài thơ lập tức đem tất cả đưa vào đến một cái khác cảnh giới bên trong. Giống như là vuốt đi ban công phổ giang cảnh đêm sao động. Lập tức vượt qua khoảng cách trăm dặm nhảy tới biên gia thôn. Cây già, tiểu viện, suối nước cùng với một vầng minh nguyệt, đẹp không sao tả xiết. Dần dần ba giường tiếng đàn dung hội giao hòa, nghe phía ngồi nhân viên công tác đều quên phàn nàn. Thời khắc này Văn Thế Trương cũng không có một chút vì mình chủ ý tự đắc, mà là bình tĩnh an tường. Xong rồi, tất cả nhân viên công tác trong lòng đều nhảy ra câu nói này. Nói thật, Văn Thế Trương nghĩ ra sáo lộ này thời điểm cũng không muốn lấy có thể thành. Đối với Văn Thế Trương đến nói đây chính là đọ sức cuối cùng một cái. Thành vậy liền hài lòng mà về. Nếu là không thành đối với hắn cũng không có cái gì tổn thất. Chỉ bất quá lần này vận mệnh nữ thần chọn chúng hắn, để Văn Thế Trương lão tiểu tử này đắc chí một cái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.